theo lối mòn lần tìm đến vườn yêu, lối cỏ mọc đầy rêu phong phú mờ. Em thẫn thờ tự dưng như muốn khóc, dấu ân tình ngày nào đã nhạt phai. Bao yêu thương nâng niu mãi đắng cay, em luôn luôn mang theo trong giấc mơ, nay tan theo không gian và thời gian cuốn trôi. Nhớ quay về đợi chờ ở vườn yêu, những kỷ niệm ngày xưa thân ái còn. Trên lối mòn ngày nào ta chung bước, vẫn cây cầu hiền hòa kết đầy xưa. Chần chờ gì đâu nữa hỡi anh, đôi môi em giờ đây đang khát cháy. Hãy hôn em như anh đã từng hôn, hãy ôm em như anh đã từng ôm. Hãy cho em một lần dù gian dối, hãy cho em tình nồng còn bối rối. Cho em được mặn nồng cùng tình anh, cho em được trở về. Tuyệt vời.